Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, khuôn mặt Lâm Bắc vặn vẹo, ánh mắt đầy dữ tợn. Khi hắn cất giọng, âm thanh vang lên như vọng ra từ một hầm sâu tăm tối, lạnh lẽo và tràn ngập thù hận. Anh muốn làm gì? Giọng nói của Kỳ Giao Quang cũng đồng thời vang lên, mang theo uy nghiêm mạnh mẽ, dường như hoàn toàn áp chế đối phương. Lúc này, Tôn Hiểu Đồng, người trong cuộc, sợ ngây người, khán giả trong phòng livestream cũng ngây người. Cái quái gì vậy? Sao lại đột nhiên động thủ? Tôi đã bỏ qua chi tiết nào sao? Cầu cao nhân chỉ điểm, online chờ, rất gấp. Tôi vẫn luôn tưởng chỉ có phụ nữ mới có thể lật mặt nhanh như vậy, không nghĩ tới quỷ quái cũng là như thế. Lầu trên có thể hay không đừng nhân thân công kích diện rộng? Bạn thế nhưng lại còn tỏ ra đắc ý nữa chứ? Nga, trời ơi, nguyên lai quỷ thật sự sẽ vô duyên vô cớ thương tổn con người. Tôi thấy rõ ràng chính là nữ bác sĩ này có điều gì đó mờ ám. Nếu không, giữa bao nhiêu người như vậy, tại sao Lâm Bắc không làm hại ai khác mà nhất định phải nhắm vào nữ bác sĩ này? Ủa, nói như lầu trên người bị hại là người có tội sao? Người như ngươi không xứng đáng tồn tại trong xã hội loài người. Người phía trên, mời bạn tự lăn khỏi thế giới loài người này đi. Lúc này, Tôn Hiểu Đồng hoàn toàn ngây người. Dưới nỗi sợ hãi tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần, Tôn Hiểu Đồng bùng nổ giận dữ, phẫn nộ gầm lên. Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn làm gì? Hiện tại, bị Kỳ Giao Quang áp chế, Lâm Bắc không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Thậm chí, hắn ta bị ép quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không có cách nào đứng dậy. Người khác vì đê, a, o thớt, mà hắn vì thịt cá, đương nhiên chỉ có thể ăn ngay nói thật. Khịt mũi một tiếng, Lâm Bắc lắc đầu, sao lại có nhiều người xen vào việc của người khác như vậy chứ? Nhưng nếu tất cả các ngươi đều có mặt ở đây, vậy cũng tốt. Bây giờ ta sẽ nói rõ mọi chuyện, việc ta bám vào người phụ nữ này và công bố sự thật cho thiên hạ biết cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng nếu tất cả các người đều có mặt ở đây, vậy cũng tốt. Bây giờ tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Thực ra, nhờ có các người mà tôi không cần thiết phải nhập vào thân xác người phụ nữ này mới có thể công bố sự thật nữa. Hiện tại, nói ra trực tiếp cũng đạt được mục đích, chỉ là cách thực hiện khác nhau mà thôi. Nghe thấy lời nói của Lâm Bắc có ẩn ý, Kỳ Giao Quang không nói gì thêm. Cách chương.